Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, tiến vào tử vong hẻm núi lớn. Võ Hồn Thành mấy trăm cây em ở ngoài, một tòa hẻm núi lớn trước, một hàng xa hoa xe ngựa đoàn xe Masahiro cuồn cuộn đãng hướng về hẻm núi lái tới. Cuối cùng đứng ở hẻm núi trước, có thể xuống xe. Ở đoàn xe sau khi dừng lại, theo dẫn đầu hồn sư hô to, trên xe ngựa ngồi tuổi trẻ hồn sư bắt đầu lục tục xuống xe. Lâm Dạ cũng không ngoại lệ. Nơi này chính là tử vong hẻm núi lớn sao? Xuống xe ngựa, đứng ở rộn rộn ràng ràng trong đám người, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ, đâu đâu cũng có một mảnh xanh ngắt xanh bao la hẻm núi lớn. Lâm Dạ không khỏi tự nói, trước mắt hẻm núi, bốn phía đều là kéo dài cao vót núi lớn, mặt trên tràn đầy cây cối rậm rạp, mà ở hai ngọn núi lớn trong lúc đó, có một cái bao la khe lõm, trung gian một cái chảy xiết dòng sông xuyên qua trong đó. Đây chính là hẻm núi toàn cảnh. Có điều ở hẻm núi bốn phía đều bị vượt qua cao 5 mét hàng rào sắt quay chung quanh. Còn có hồn sư đoàn đội ở hàng rào sắt bốn phía tuần tra. Liền cùng Lâm Dạ ở Liệp Hồn Xâm Lâm bên trong nhìn thấy như thế. Nhưng Liệp Hồn Xâm Lâm là phòng bị trộm săn, mà nơi này một mặt là phòng bị hồn thú rời đi tử vong hẻm núi lớn. Một mặt nhưng là phòng ngừa tuyển thủ ở tiến vào tử vong hẻm núi lớn sau rời đi. Sau đó ở bên ngoài sinh tồn 3 năm sau, lại trở lại tử vong hẻm núi lớn. Có can đảm tham gia tử vong trại huấn luyện. Này ở võ hồn điện bên trong là một cái đáng giá vinh quang sự tình. Vì lẽ đó võ hồn điện vẫn nghiêm nghị đả kích bất kỳ dối trá hiện tượng. Người có thể không tham gia, thế nhưng tuyệt đối không thể tham gia giải quyết xong dối trá. Như vậy là đối với những tuyển thủ khác không công bằng. Ở tử vong hẻm núi lớn bên trong, chỉ cần không bị hồn thú bất ngờ giết chết, nếu như kiên trì không được, là có thể lựa chọn từ bỏ. Chỉ cần dùng võ hồn điện phân phát đặc thù hồn đạo khí tiến hành tương ứng thao tác liền có thể. Thế nhưng dối trá không nghi ngờ chút nào là không được phép. Nếu như bị phát hiện ở tử vong trại huấn luyện bên trong dối trá, dối trá hồn sư sẽ bị võ hồn điện hủy bỏ tu vi, trục xuất võ hồn điện. Tốt, tất cả mọi người xếp hàng, lĩnh các ngươi hồn đạo vòng tay, chuẩn bị tiến vào tử vong hẻm núi lớn. Đi tới tử vong hẻm núi lớn trước sau, ở dẫn đầu lão sư bắt chuyện dưới, tham gia tử vong trại huấn luyện các học viên bắt đầu xếp thành đội một, đứng ở tiến vào tử vong hẻm núi lớn trước cửa sắt. Ở tiến vào tử vong hẻm núi lớn trước, cần muốn nhận một loại đặc thù hồn đạo vòng tay. Chỉ cần mang theo như vậy hồn đạo vòng tay, ở võ hồn điện sắp sửa hướng về tử vong hẻm núi lớn bên trong đưa lên vật tư, như đồ dùng hàng ngày hoặc là tu luyện dược liệu thời điểm, sẽ thông qua vòng tay thông báo tất cả mọi người. Sau đó mới sẽ làm nắm giữ năng lực phi hành hồn sư, lấy phi hành phương thức, sắp sửa đưa lên vật tư, từ không trung đưa lên đến hẻm núi lớn bên trong. Ở tử vong hẻm núi lớn bên trong, sinh tồn rất nhiều hồn thú, trong đó không thiếu trăm năm cùng ngàn năm hồn thú. Muốn bắt được vật tư là rất chuyện khó khăn, đồng thời còn cần đối mặt với những khác tuyển thủ tranh cướp. Vậy thì gia tăng rồi độ khó cùng tính khiêu chiến. Chỉ cần võ hồn điện chuẩn bị muốn đưa lên vật chất, ở hồn đạo vòng tay lên khảm nạm hai viên đặc thù bảo thạch, trong đó một viên chính là thông báo tuyển thủ vật tư đưa lên. Nếu như là đưa lên là sinh hoạt vật tư, bảo thạch sẽ phát sinh hồng quang. Nếu như là tu luyện vật tư, bảo thạch sẽ phát sinh hào quang màu xanh lục. Mà một viên khác bảo thạch, nhưng là xin từ bỏ dùng. Chỉ cần đem khối này bảo thạch bóp nát, sẽ có chuyên môn võ hồn điện công nhân viên mang tuyển thủ rời đi tử vong hẻm núi lớn. Có điều ở võ hồn điện, tử vong trại huấn luyện cũng sớm đã trở thành một loại vinh quang hoạt động. Bình thường là không có tuyển thủ sẽ trên đường lui ra. Đây là một loại sỉ nhục. Phần lớn tuyển thủ trừ phi là sắp chết rồi, không phải vậy như thế đều sẽ nỗ lực kiên trì đến thời khắc cuối cùng. Đây chính là hồn đạo vòng tay sao? Ở đứng xếp hàng, Lĩnh xong hồn đạo vòng tay sau, Lâm Dạ một bên tỉ mỉ hồn đạo vòng tay, một bên đứng ở một bên đất trống, chuẩn bị chờ đợi lão sư mở ra tiến vào tử vong hẻm núi lớn cửa lớn. Ở trên tay màu đen hồn đạo vòng tay lên, trừ khảm nạm hai viên bảo thạch ở ngoài, mặt trên còn vẽ rất nhiều hoa văn kỳ dị. Những này hoa văn kỳ dị, Lâm Dạ suy đoán chính là hồn đạo vòng tay thực hiện công năng nguyên nhân. Không phải vậy, nếu như chỉ là một khối khảm nạm bảo thạch bằng sắt vòng tay, là tuyệt đối không thể có thể có nhiều như vậy công năng. Lâm Dạ, người cảm thấy ta mang cái này vòng tay có xinh đẹp hay không? Ở Lâm Dạ nhìn trên tay vòng tay thời khắc, Hồ Liệt Na cũng lĩnh vòng tay, một bên tràn đầy cao hứng đánh giá bắt tay hoàn, một lần hướng đi Lâm Dạ. Bình thường thôi đi, người mặc quần áo màu sắc như thế sáng, thế nhưng vòng tay màu sắc cũng quá đen, kỳ thực không tốt như thế nào xem. Có điều nếu như vòng tay là màu vàng, liền đẹp đẽ rất nhiều. Lâm Dạ nhìn một chút, nói rằng, ai, ta cảm thấy cũng là, thế nhưng những này hồn đạo vòng tay cũng chỉ có màu đen a. Có điều nếu như có thể, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể mang kim hồn tệ đốt tan, cho vòng tay độ một tầng kim. Đánh giá một phen trên tay vòng tay, Hồ Liệt Na cũng có chút nản lòng. Có điều vẫn là nghĩ đến một cái biện pháp, những này muốn làm, cũng chờ tiến vào hẻm núi làm tiếp đi. Đối với Hồ Liệt Na, Lâm Dạ chỉ là nhàn nhạt cười. Ở Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na nói chuyện thời điểm, bao quát Tà Nguyệt cùng Diễm ở bên trong, hết thảy mọi người lĩnh xong hồn đạo vòng tay, lần này tham gia tử vong trại huấn luyện, có tới hơn 100 tên võ hồn điện học viên. Mỗi một người học viên cơ bản đều đạt đến hồn tôn trở lên tu vi. Không phải thiên tài ban, chính là phổ thông ban thiên tài. Đối với tử vong trại huấn luyện, hết thảy mọi người đầy cõi lòng tự tin. Tốt, đều lĩnh xong hồn đạo vòng tay đi. Đang nhìn đến hết thảy mọi người bắt được hồn đạo vòng tay sau, dẫn đầu lão sư lớn tiếng nói, đều bắt được. Mọi người cùng âm thanh trả lời, bắt được liền tốt. Hiện tại ta đến cho đại gia nói một chút, chúng ta tử vong trại huấn luyện quy củ. Đối với tử vong trại huấn luyện quy củ, ta tin tưởng, đại gia trên căn bản hết thảy mọi người biết. Thế nhưng ở đây, ta hay là muốn cường điệu một hồi. Đầu tiên, là không thể dối trá. Chúng ta không quan tâm các ngươi ở tiến vào tử vong hẻm núi lớn chuẩn bị trước cái gì. Thế nhưng chỉ cần đi vào tử vong hẻm núi lớn sau, ngươi liền không thể rời đi tử vong hẻm núi lớn phạm vi bên trong. Nếu như muốn lén lút rời đi, một khi bị đội tuần tra phát hiện, như vậy các ngươi liền đem bị phế trừ tu vi, trục xuất võ hồn điện. Nói tới chỗ này, lão sư không khỏi ánh mắt bên trong lộ ra tràn đầy cảnh cáo ý vị. Mà trừ dối trá ở ngoài, thứ hai, ở tiến vào tử vong hẻm núi lớn sau, không cho phép tự giết lẫn nhau. Các ngươi có thể luận bàn, có thể bởi vì quyết định vật tư quyền sở hữu mà tiến hành chiến đấu. Thế nhưng nghiêm cấm thương tổn tính mạng, nếu như cố ý sát hại bạn học, như vậy cũng đem bị phế trừ tu vi, trục xuất võ hồn điện. Nếu như là thất thủ, như vậy cũng sẽ bị dịch ra tử vong trại huấn luyện. Có biết hay chưa? Thứ ba, chấm ngoặc kép, ở liên tiếp nói phải điều tiến vào tử vong hẻm núi lớn quy tắc sau, dẫn đầu lão sư rốt cục nói xong. Tốt, ta muốn giảng đã đều nói xong. Hiện tại đại gia có thể chính thức tiến vào tử vong hẻm núi lớn. Đang nói sau, theo dẫn đầu lão sư, phụ trách trông coi cửa sắt hồn sư nhất thời đem cửa sắt lớn chậm rãi lôi kéo. Nương theo từng trận nặng nề nổ vang, cao to cửa sắt bị hoàn toàn mở ra, lộ ra bên trong một cái đi về tử vong hẻm núi lớn đại lộ. Mà ở cửa sắt mở ra sau, hết thảy tuổi trẻ hồn sư nhất thời dồn dập hướng về mở ra cửa sắt bay lướt tới. Đều muốn cái thứ nhất tiến vào trong truyền thuyết tử vong hẻm núi lớn. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.